Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964. Chương 964: Phi thường náo nhiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu ngay tại tiếp vợ mới. Đoàn xe lập tức phải đến hàn cửa nhà thời điểm. Loan Phượng xuất lĩnh hãng may quần áo một đám người từ thông hướng thôn tiểu thụ sau đường phố. Trong đường hẻm chạy tới. Khá lắm, tựa như thiên quân vạn mã. Những thứ này nương tử quân phỏng đoán có 100 hơn mấy chục người. Phỏng đoán đều là và Lăng Nguyệt Nga một lớp tổ. Những người này tới một cái vậy lập tức liền náo nhiệt. Thôn tiểu thụ chàng trai cửa vốn còn muốn mượn cơ hội phô trương một chút phong tình. Thành đoàn đi lên muốn biết cái ba dưa hai táo. Nhưng là chốc lát liền bị hãng may quần áo cô nương dỗ được hoa rơi nước chảy. Từng cái chật vật ôm đầu trốn chui như chuột. Vạn Phong ở phía xa ha ha cười. Những thứ này không biết trời cao đất rộng người. Mười nhiều người liền dám đi trêu chọc 160-170 phụ nữ. Chẳng lẽ bọn họ lão sư bị đã dạy bọn họ chữ chết viết như thế nào sao? Những phụ nữ này một người nhổ một bãi nước miếng là có thể ngập ngươi. Một người níu một cây đàn tử lên mau ngươi thì trở thành chọc lão sáng. Cũng may xe đến trước cửa. Thôn tiểu thụ những thứ này chàng trai cửa mới không còn bị hao thành bạch chảm gà. Lăng Nguyệt Nga cả người quần áo đỏ cả người tràn đầy dáng vẻ vui mừng từ trên xe bước xuống. Nhận lấy bà cho đè eo bao lì xì. Nguyệt Nga cười một cái. Hãng may quần áo nữ công trong có người toát ra một giọng. Lăng Nguyệt Nga khóc cười không được. Người ta vốn là đang cười. Cái này làm sao còn phải cười hai phần nha. 121, 121, Loan Phượng dẫn đầu cho Lăng Nguyệt Nga hô khẩu hiệu. Hãng may quần áo cô nương đều nhịp đi theo kêu. Cái này vừa hô hư, Lăng Nguyệt Nga lại sẽ không bước. Còn đi thuận quẹo, đem người xem náo nhiệt cười. May Hàn Hỷ Quốc không bị quấy nhiễu nâng Lăng Nguyệt Nga đi vào viện tử. Nếu không Lăng Nguyệt Nga thật đúng là liền đi không vào viện tử. Lăng Nguyệt Nga đồ cưới cũng bị những người này ba chân bốn cẳng rời vào viện tử. Máy truyền hình, máy may, xe gắn máy thêm hành lý. Đồ không hơn nhưng đáng tiền. Nhất là vậy chiếc xe gắn máy liền cho cô dâu kiếm đủ mặt mũi. 2000 đa nguyên đồ cưới. Đây không phải là người bình thường nhà trả nổi. Lúc đó lễ vật đám hỏi đội trời cũng chỉ 200 nguyên. Coi như Hàn Hỷ Quốc nhà tương đối giàu có. Cho 500 nguyên lễ vật đám hỏi chồng đỡ chết. Như vậy những thứ này đồ cưới chính là Lăng Nguyệt Nga tiền để dành của mình. Lăng Nguyệt Nga ở hãng may quần áo làm 3 năm việc. Tiền lương mang phần thưởng vàng cũng chỉ 3000 đa nguyên. Trừ đóng cho nhà một ít. Đại khái còn dư lại cũng cùng đưa. Hôn lễ nghi thức vẫn là lão một bộ. Đầu tiên là chú rể cô dâu giới thiệu quen biết đi qua. Lúc này càng đặc biệt náo nhiệt. Hãng may quần áo những phụ nữ này một người một câu liền thay hai người trả lời. Cái gì Hàn Hỷ Quốc bất chấp sống chết nguy hiểm nhảy nhà vào hãng may quần áo chỉ là gặp một cái. Người một mặt thật bất hạnh đem cổ chân trẹo. Trụ liền nửa tháng cây gậy, cái gì để cho ai ai truyền tin bị trộm xem chờ các loại. Nói cùng nhau cười cùng nhau liền nghi thức cũng thiếu chút nữa tiến hành không nổi nữa. Bởi vì chủ cưới người đều bận rộn nghe câu chuyện đi. Dầu gì coi như là tiến hành được liền ba lại giai đoạn. Bái thiên địa bái phụ mẫu đối với bái sau đó, Lăng Nguyệt Nga tựa như chạy nạn vậy trốn vào động phòng. Quyết định chủ ý cũng phải thu thập hãng may quần áo những chị em gái này hắc liệu. Chờ các nàng kết hôn thời điểm cũng phải đi bảo liệu. Cô dâu nhập động phòng, những người còn lại thì nhập tiệc rượu. Ngày hôm nay Hàn Hỷ Quốc thấp nhất cũng là dự bị 80 bàn. Nếu không căn bản ngồi không dưới, hãng may quần áo liền chiếm gần 30 bàn. Thôn tiểu thụ những thứ này chàng trai đại khái còn ngại bị dỗ được nhẹ. lại tranh nhau cướp đi bưng hãng may quần áo những cái kia bàn. Vạn Phong nói một câu, trẻ tuổi thật tốt. Vạn Phong và Lý Tuyền Hàn Quang nhà chờ liên can thôn tiểu thụ người có vai vế ngồi ở một bàn. Vừa ăn vừa uống vừa xả đàn. Lý Tuyền ba ly mèo đi tiểu xuống bụng liền bắt đầu ước mơ thôn tiểu thụ tốt đẹp tương lai. Tương lai, chúng ta thôn tiểu thụ muốn nhà nhà có miếng ngói phòng. Có thải điện, có mô tô, có tiền gửi ngân hàng. Không có ánh sáng côn. Tầm mắt quyết định hết thảy. Ngươi xem để ý suối đối với hạnh phúc ước mơ ước chừng đạt tới loại độ cao này. Hắn tầm mắt vậy cao không đi nơi nào. Ngươi để cho hắn đem đầu muốn phá đại khai hắn cũng không dám muốn tương lai người sẽ có xe nhỏ. Nhà biến thành nhà lầu. Còn như điện thoại di động máy vi tính những thứ này hắn liền nghe đều không nghe nói. Cùng Lý Tuyền giả đại không so với. Hàn Quang nhà nói liền tin cậy hơn. Vu Gia Đống đã từ một xây điều tới khác một chi đội ngũ xây cao ốc. Bản vẽ kiểu dáng cứ dựa theo ngươi vẽ kiểu dáng. Tầng 4 cao, phía sau có 2 tầng cao phụ lầu làm thành một cái nhà. Lầu chính một tầng là khách sạn, tầng 2-3 tầng là lữ điếm, tầng 4 là trang sở giải trí. Hậu viện là công ty an ninh sở tại. An ninh đội dừng chân huấn luyện đều ở chỗ này. Cái này đều là lúc đó Vạn Phong cho suy nghĩ của hắn. Hắn trung thực dựa theo Vạn Phong tưởng tượng làm. Vạn Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tương lai khách sạn lữ điếm và trang sở giải trí đều sẽ có tiểu thư xuất hiện. Cái vấn đề này Vạn Phong chính là muốn cấm chỉ sợ cũng rất khó. Hàn Quang nhà thành tựu Nam Đại Loan công ty an ninh đầu lĩnh. Vạn nhất khách sạn của hắn trong lữ điếm xuất hiện tiểu thư làm thế nào? Mặc dù Hàn Quang nhà là quân nhân đúng nghĩa xuất thân, nhưng là làm sao biết người sẽ không xuất hiện biến hóa? Vạn nhất bị ăn mòn thối nát đâu? Cái này sợ là phải dựa vào hắn tự giác, chỉ mong trên người hắn quân nhân tư chất bất ma diệt. Cần muốn bao nhiêu tiền? Tạm thời còn không cần. Ta phục hồi thời điểm có mấy chục ngàn, đến lúc đó thiếu thời điểm không được ta đi vay điểm. Tiền ta có, dùng thời điểm ngươi mở miệng là được. Ta nếu như không ở nơi này đi tìm vợ ta, Vạn Phong tháng 5 trở về đến ngày hôm nay gần 5 tháng. Những thứ này tháng thu vào đều là Loan Phượng kết, đại khái cũng có 800-100 ngàn, đều ở đây Loan Phượng nơi đó. Loan Phượng đem số tiền này cũng cất đứng lên. Buổi tối có lúc nhàn rỗi nhàm chán liền đếm sổ tiết kiệm chơi. Hơn nữa còn buộc Vạn Phong và nàng cùng nhau đếm. Hàn Quang nhà cao ốc chuẩn bị chui từ dưới đất lên động công. Mà Vạn Phong xây được vậy mấy nóc xưởng thì thôi kinh đến gần hồi cuối. Hắn tam thúc xưởng bởi vì diện tích lầu nhỏ tầng lùn nguyên nhân đã nóc bắt đầu nội bộ sửa sang. Không bao lâu thì biết bàn giao công trình, hãng may quần áo cao ốc và mì ăn liền nhà máy phỏng đoán còn được 1-2 tháng. Đến lên đông thời điểm làm sao vậy bàn giao công trình? Một xây công trình chất lượng và độ tiến triển Vạn Phong vô cùng hài lòng. Tam thúc phỏng đoán cuối tháng này sẽ tới, Vạn Phong cho hắn chiêu được công nhân đã huấn luyện xong. Chỉ cần dụng cụ một gắn xong tất. Hắn xưởng nhỏ là có thể bắt đầu làm việc. Giai đoạn trước chủ yếu là cho Hoa hậu hãng cơ giới Tương Uy 70 chế biến kính chiếu hậu và truyền hướng đèn. Dĩ nhiên 40 giống cái này hai loại linh kiện cũng là hắn làm. Người cao ốc đầu năm là đừng hy vọng có thể đậy kín. Có thể xây một nửa cũng không tệ. Phỏng đoán vậy được sang năm ngày mồng 1 tháng 5. Được, làm sao vậy được khi đó? Ta chuẩn bị qua hết năm liền bắt đầu tuyển người. Ở toàn huyện trong phạm vi chiêu nhân viên an ninh. Đặc biệt chiêu mới chuyển nghề hoặc là chuyển nghề không vượt qua 3 năm phục hồi quân nhân ngươi. Nói thế nào? Cái này đương nhiên tốt. Đi qua quân đội tẩy rửa người dĩ nhiên tư chất phương diện là không thành vấn đề. Vạn Phong gật đầu. Cái này hay. Toàn huyện phỏng đoán như vậy phục hồi quân nhân mỗi năm đều có 100-200. thay bọn họ giải quyết vấn đề nghề nghiệp cũng là làm xong chuyện. Quốc gia là an trí không được, như thế nhiều phục hồi quân nhân, nhất là nông thôn binh, bọn họ từ nông thôn tới cuối cùng trở về lại nông thôn đi. Vẫn là nông dân, Hàn Quang nhà có thể cho bọn họ cung cấp một công việc dĩ nhiên là công đức vô lượng sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-va-gạch-nối-tan-gạch-nối-tiếng-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.